Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạm môi nhau cũng khiến người trong cuộc đỏ mặt thẹn thùng. Trái tim dạo dực vì yêu, kỷ niệm của hai người tràn ngập mọi ngõ ngách trong cái thành phố náo nhiệt này. Vì yêu quá nhiều nên không thể tha thứ nổi một lỗi lầm, dù một lần cũng không thể. Tâm trạng của Bảo Ngọc khi buông bỏ hạnh phúc mà mình từng nghĩ đến từng ngày suốt 7 năm, không ai hình dung được. Cô cũng không hình dung được. Mọi người không biết tâm bệnh của cô cũng không biết. Một nhát cắt khiến mái tóc đen dài được nuôi dưỡng nhiều năm rơi xuống, trái tim cô trống rỗng. Cô đang nghĩ thế là tình cảm thanh xuân ấy đã chết thật rồi, cô cần một cuộc sống mới. Và cô đã làm được, cho đến lúc ấy, quả bóng căng tròn xinh đẹp bất ngờ bị một cây kim nhỏ xíu chạm vào, vỡ tung thành nhiều mảnh. Quốc Thắng không phải là thế thân, anh quá hoàn hảo so với một người đầy khuyết điểm như Hồng Phúc. Anh ưu tú hơn anh ta không chỉ là một bậc. Tâm lý bất ổn khiến Bảo Ngọc dễ dàng xao động. Cô liên tục có những hành động bộc phát, làm những chuyện mà bình thường không đời nào cô làm. Giả dụ như điên cuồng làm tình với anh ngay tại công ty. Quốc Thắng không phải là thế thân, anh quá hoàn hảo nếu so với một người đầy khuyết điểm như Hồng Phúc. Anh ưu tú hơn anh ta không chỉ là một bậc. Tâm lý bất ổn khiến Bảo Ngọc dễ dàng xao động. Cô liên tục có những hành động bộc phát, làm những chuyện mà bình thường không đời nào cô làm. Giả dụ như điên cuồng làm tình với anh ngay tại công ty, quyết tâm không lấy chồng nhưng lại đồng ý kết hôn trong vòng 3 nốt nhạc. Những việc hoang đường diễn ra theo trật tự lại tựa hồ như diễn biến tâm lý bình thường của một cô gái đang yêu. Quốc Thắng yêu cô bắt nguồn từ ám ảnh của tuổi trẻ, nhưng anh là người đàn ông trưởng thành, hiểu rõ tình cảm của mình không phải là bồng bột nhất thời. Ẩn sâu trong Bảo Ngọc là tâm bệnh đáng sợ, nhưng cô cũng thật lòng rung động với người xứng đáng được yêu. Đáng tiếc, tình yêu của anh và cô đến quá nhanh, như một viên đá chỉ mới đông bề mặt. Tưởng là cứng rắn, thực chất chỉ đặc bên ngoài. Chỉ cần dùng một lực tác động nhẹ sẽ nhanh chóng vỡ tan. Tâm bệnh của cô bùng phát, cô không thể làm gì ngoài trốn chạy. Không ai biết cô đi đâu, không ai biết cô đang trải qua điều gì. Người ở lại thấm đẫm nhớ nhung. Sự chờ đợi của Quốc Thắng phát điên, anh áy náy, anh nhớ thương, lo lắng, rồi lại chuyển sang tức giận. Anh nghĩ mình có quyền tức giận. Anh giận cô, sao lại nhẫn tâm đối xử với anh tàn nhẫn đến thế? Lỗi của anh có nặng đến mức phải chịu sự giày vò ngày qua ngày như thế này không? Anh yêu cô bằng tất cả trái tim và thể xác. Anh nhún nhường, hèn mọn trước cô, chỉ muốn mang đến cho cô hạnh phúc. Thời gian mặn nồng anh đáng được hưởng bị phá hoại chỉ bằng vài câu nói linh tinh, vài tấm hình vớ vẩn. Nhân chứng có thể chứng minh anh trong sạch không chỉ một người, hai người. Vốn hiểu lầm có thể dễ dàng được hóa giải lại biến thành chia ly. Vì đâu? Hàng ngày đến công ty, nhìn qua bàn làm việc của cô là khuôn mặt xa lạ, khiến tim anh như bị bóp chặt. Cảm giác giận hờn nhanh chóng qua đi, anh bồn chồn không yên. Cô đang làm gì? Sống thế nào? Có khỏe mạnh không? Có nghĩ quẩn gì không? Về nhà, hơi thở của cô như hiện diện khắp nơi, càng khiến Quốc Thắng nhớ cô đến điên cuồng. Anh mở tủ, lướt tay qua những cái áo kiểu dáng đơn giản, màu sắc tươi tắn dễ thương, lại tưởng tượng như đang sờ vào làn da mát rượi của cô. Hương thơm ngọt ngào vấn vương bám vào ngón tay anh. Hai mắt anh ửng đỏ. Em muốn anh phải làm sao đây? Vô tình nhìn thấy trong góc tủ là thùng quà anh tặng. Những món quà được xếp ngay ngắn, còn chưa mở niêm phong. Mân mê từng món trên tay, anh lặng người đau khổ tự hỏi, tại sao? Về thể xác, cô không phải là cô gái đầu tiên của anh, nhưng về tình cảm, cô chính là mối tình đầu. Khi anh chìm đắm trong mật ngọt yêu đương, những tưởng trái tim cô dành cho anh cũng nồng nàn như thế, thì hóa ra cô lạnh lùng đứng ngoài tất cả. Hóa ra tất cả chỉ là hoang tưởng của bản thân anh. Hóa ra anh chỉ là một người qua đường, tình cờ chạm mặt, rồi cô sẽ nhanh chóng lướt qua. Không đủ sức bắt giữ trái tim cô, bởi vì thế, chỉ một hiểu lầm nhỏ nhoi cũng đủ khiến cô cương quyết rời xa anh, không luyến tiếc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Quốc Thắng suy sụp, mất tự tin, mất ý chí, mất khát khao. Hai ngày anh không bước chân ra khỏi nhà, điện thoại tắt nguồn, đèn không bật, chìm đắm trong những cơn say bất tận, mặc kệ bà Quỳnh Như khuyên nhủ. Đến ngày thứ ba, đầu nhức, dạ dày quặn đau, nhưng anh tỉnh táo, Anh bật dậy, có người phải trả giá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net